Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm một tay xé rách lễ phục của Nhược Nhiên, làm lộ làn da trắng nõn. Tư Đồ Hiên Nhiên, đây là anh, buông ra. Nhược Nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Trầm Nhược Nhiên, cô đừng quên, hiện tại cô là vợ của tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên cười lạnh một tiếng, thân thể đè chặt Nhược Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên hét lên khàn cả giọng, sau đó quay sang tay của Tư Đồ Hiên Nhiên đang để trước ngực mình. Hung hăng cắn, a cô gái chết tiệt. Tư Đồ Hiên Nhiên kêu một tiếng, lập tức rời khỏi thân thể Nhược Nhiên. Trầm Nhược Nhiên, cô giỏi lắm. Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn bàn tay bị Nhược Nhiên cắn chảy máu, giận dữ hét. Nhược Nhiên lấy quần áo che bộ ngực lộ ra, đầu tóc xốc xếch nhìn hắn. Một lát sau, lý trí Tư Đồ Hiên Nhiên cũng đã khôi phục rất nhiều. Nhìn Nhược Nhiên quần áo xốc xếch đang nằm trên giường, Tư Đồ Hiên Nhiên cả kinh, hắn thiếu chút nữa đã cùng nữ nhân này xảy ra quan hệ. Phiền phức đáng ghét nhất chính là nữ nhân này vẫn còn là xử nữ. Mà xưa nay hắn không bao giờ đụng vào xử nữ. Chết tiệt, Trầm Nhược Nhiên, cô nhớ kỹ cho tôi. Nếu lại để cho tôi nhìn thấy cô câu dẫn đàn ông, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô. Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng. Chết tiệt, nữ nhân này cũng thật dữ, dám cắn hắn. Trên tay chảy máu vẫn còn hiện rõ dấu răng. Vì sao nữ nhân chết tiệt này luôn kích thích tính nhẫn nại của hắn? Thấy Tư Đồ Hiên Nhiên đi ra ngoài, Nhược Nhiên biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô hoảng sợ vội vàng đứng dậy, chạy đến trước cửa rồi đóng cửa thật chặt lại. Chỉ như vậy mới yên tâm. Nhìn bộ dạng vừa rồi của Tư Đồ Hiên Nhiên, thực sự làm Nhược Nhiên sợ hãi. Cô nhìn quần áo của mình, thở dài một cái. Nhược Nhiên kéo chăn nhẹ nhàng leo lên trên giường, thân thể không còn chút sức lực cởi áo ra rồi mặc áo nhung đi ngủ vào. Nhảy mũi một cái, thân thể nhẹ nhàng co rúm ở trong chăn. Tư Đồ Hiên Nhiên đúng là bị điên. Nhớ tới dáng vẻ của hắn, Nhược Nhiên cảm thấy không thể nói lý với hắn. Cách chương.